One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chuẩn bị xuất phát. Khai chương kết thúc, một bên Rob Lucci cũng là thở phào nhẹ nhõm, xét cũng không để lại khách mời dự định. Thậm chí nói những người trên biển hoàng đế các sứ giả cũng chỉ là cùng Robin tiến hành rồi trò. Chuyện sau đó liền lựa chọn rời đi. Mà ngay ở Rob Lucci cảm giác mình mọi người có thể liền như vậy bình yên vô sự lúc rời đi, Seth đột nhiên gọi bọn hắn lại. Chờ một chút, ta có chuyện này muốn hỏi các ngươi. Ngoặc kép, chuyện gì? Rob Lucci ở trong lòng thoáng thở dài, từ khi gặp phải Seth sau khi, Rob Lucci vận khí liền vẫn không thế nào tốt. Mà hiện tại, nghe được Seth lời nói, thất vọng sau khi Lucci cũng là làm tốt không thể quay về dự định. Thế nhưng ngay lập tức, Seth dò hỏi khiến Rob Lucci ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt. Đến, nói cho ta, Impel Down ở nơi nào? Rõ ràng là câu nghi vấn. Thế nhưng Seth trong thanh âm không có để lại chút nào chỗ để thỏa hiệp. Từ trong ra ngoài thẳng thắn dứt khoát đầy dẫy không thể nghi ngờ quyết tuyệt mà nghe được Seth lời. Nói. Rob Lucci cũng là nội tâm cả kinh, thành tựu thế giới chính phủ đặc công. Hiện tại Rob Lucci ít nhiều gì đã ý thức được sự tình có chút không đúng lắm. Thế nhưng nhìn trước mặt Seth, Lucci không khỏi mím mím miệng. Tất cả những thứ này, thật sự có chính mình cơ hội lựa chọn sao? Impel Down giam giữ thế giới chính phủ trọng phạm là mảnh này trên biển rộng tất cả mọi người đều biết một chuyện, bao quát Impel Down vị trí. Cũng không có thiếu người biết. Chỉ có điều, xưa nay đều không có ai dám to gan tiến hành tấn công thôi. Mà hiện tại, nhìn trước mặt Seth, người khác lời nói Rob Lucci còn không dám khẳng định. Thế nhưng có một chút, cái kia chính là trước mặt Seth tuyệt đối là nói là làm tồn tại. Đùa giỡn, thật muốn tính lời nói thánh địa Mariezoa so với Impel Down trọng yếu không chỉ là gấp 10 lần. Nhưng kết quả đây, liền mang theo Red Line đều bị Seth mạnh mẽ nổ nát ra một đạo lỗ thủng to lớn. Mà mặt trên Thiên Long Nhân, càng là trực tiếp chết rồi tiếp cận 7 phần 10. Ở tình huống như vậy, thế giới chính phủ còn bởi vì kiêng kỵ Seth sức mạnh kinh khủng mà không dám có manh động. Một niệm đến đây, nghe được Seth mục đích chỉ là Impel Down, Rob Lucci trái lại có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Nói đến cũng là kỳ quái. Từ khi chính mình gặp phải Seth sau khi thành tựu cho thế lực khác mang đến hoảng sợ thế giới chính phủ CP9 đặc công, Rob Lucci chính mình trái lại thường thường lo lắng. Đơn giản, Rob Lucci cũng là nói thẳng ra Impel Down vị trí. Này cũng không phải bí mật. Lấy thân phận của Seth, tùy tiện hỏi một hồi hắn trên biển hoàng đế như thế có thể rõ ràng địa biết được. Đối với Seth cùng thế giới chính phủ trong lúc đó đối kháng, những người trên biển hoàng đế nhưng là nhạc thấy thành, thậm chí nói, ước gì đánh ở kịch liệt một điểm, thật để bọn họ ngồi thu ngư ông đắc lợi liền thánh địa Mariezoa trên chiến đấu. Bởi vì hải quân sức mạnh chịu đến suy yếu, hiện tại ba cái trên biển hoàng đế đều thu lợi khá dồi dào. Càng là những người đại hải tặc, một cái hai cái tất cả đều đem tua vòi đưa đến Grand Line trước nửa đoạn thiên đường. Vậy thì chuẩn bị xuất phát. Nghe được Seth lời nói, Lucci bắt đầu suy nghĩ chính mình nên dùng phương thức gì đem tin tức lan truyền ra ngoài từ Tây. Hải đến Grand Line tối thiểu cũng cần hơn một tháng thời gian. Nếu như gặp phải biển hỗn loạn lưu cùng khí trời ác liệt, thậm chí càng ở vốn có cơ sở trên hơn nữa một ít. Tạ do điểm này, Lucci rất rõ ràng. Nếu như mình không sớm đem tin tức lan truyền ra ngoài lời nói, như vậy liền lấy Impel Down lực lượng phòng thủ, đối mặt Seth tập kích căn bản không phản kháng chút nào lực lượng. Không đúng, Lucci phát hiện mình tư duy rơi vào một cái ngộ khu, quanh năm chịu đến thế giới chính phủ chính nghĩa, giáo dục. Lucci bản năng cho rằng thế giới chính phủ đại biểu chính là chính nghĩa, mà chính nghĩa liền nên được thắng lợi. Thế nhưng cẩn thận nghĩ đến, coi như là đem tình báo lan truyền ra ngoài, tựa hồ cũng không có một chút tác dụng nào. Nhưng nhất định phải tăng mạnh triển khai kiểm soát a. Lucci nghĩ thầm, dù sao Một khi để xét đem những người tội phạm đều để cho chạy. Đều thu ở đại ca sòng bạc. Thế giới chính phủ đem càng thêm không cách nào đối kháng xét. Ngay ở Luchi còn đang suy nghĩ thời điểm. Một bên đột nhiên truyền đến một đạo lanh lảnh tiếng vang. Trong ánh mắt tràn ngập chăm chú. Trong miệng ngậm hai cái xì gà. Smoker cầm trong tay 10 quyền. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Seth hiển nhiên. Mới vừa tới chỗ này chuẩn bị bái biệt Smoker cũng nghe được Seth mới vừa dò hỏi. Mặc dù là bằng hữu, nhưng câu nói này ta cũng không thể bỏ mặc. Hô hấp có chút trầm trọng. Smoker biết, hắn tuyệt đối không cách nào chiến thắng Seth, thậm chí ngay cả xúc phạm tới Seth tư bản đều không có. Nhưng này đã không phải có thể hay không thắng được vấn đề. Mà là bởi vì hắn là hải quân ngăn cản những người ác đồ ở trên biển rộng hoành hành. Chính là chức trách của hắn. Vốn tưởng rằng Seth coi như là cùng hải quân chia tay. Nhưng thành tựu Zephyr lão sư học sinh. Cũng sẽ không biến cùng những người gieo vạ biển rộng ra hỏa như thế. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Hiển nhiên là chính mình nhìn nhầm. Còn có ngươi. Nhìn một bên Rob Lucci. Smoker đáy mắt tràn ngập căm ghét. Trước còn tưởng rằng Spendum chỉ là thế giới chính phủ từng cái lệ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, mặc kệ là CP9 vẫn là thế giới chính phủ cao cấp quan chức. Căn bản toàn bộ đều là một đám sâu. Nghe được Smoker lời nói, Lucci đáy mắt cũng là toát ra một vệt âm u vẻ mặt. Đối với này, một bên Smoker cũng không hề để ý Lucci ý nghĩ. Chỉ là ở sau khi nói xong liền cắn chặt hàm răng nhìn phía một bên trên mặt tràn ngập thú vị Seth. Ngay ở Smoker mới vừa giơ lên trong tay 10 quyền thời điểm. Một đạo hắc lam đột nhiên từ một bên dò ra, sau đó một gậy đem Smoker trong tay 10 quyền gõ xuống. Đi, người trước tiên chờ một chút a. Từ một bên theo Robin đi tới. Tina trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ nói. Người thật liền cái gì cũng không biết sao. Cùng Tina cùng nhau tới rồi. Còn có CP9 hắn đặc công. Nhìn trước mặt tình cảnh này. CP9 bọn đặc công cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đối với này, Smoker không có một chút nào thỏa hiệp. Trái lại giơ lên trong tay 10 quyền chỉ vào một bên Tina nói rằng. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng. Vốn tưởng rằng coi như là rời đi hải quân. Ngươi, Tina, cũng có thể lo liệu nội tâm chính nghĩa. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, là ta nhìn lầm ngươi. Vậy cũng là Impel Down nha. Những người đại hải tặc tạo thành thế nào giết chóc chính ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đó là Zephyr lão sư tự mình nói với chúng ta. Impel Down thành lập là có cỡ nào gian khổ. Mà hiện tại đây, xét người này muốn đi tấn công Impel Down. Một khi để bên trong phàm nhân chạy đến, như vậy tạo thành giết chóc, đem phải bị tai họa đám người sắp trở thành con số trên trời. Nói đến phần sau, Smoker đáy mắt đã tràn ngập tơ máu. Đừng nói là người khác, liền ngay cả Lucci nội tâm đều bị Smoker cảm hóa. Lucci kiên trì chính là hắc ám chính nghĩa. Vì thế, Lucci kiên định địa chấp hành thế giới chính phủ mỗi một cái quyết định. Dù cho là giết chết bình dân cũng sẽ không tiếc. Chưa bao giờ nương tay. Vốn tưởng rằng chấp hành chính nghĩa chỉ có chính mình. Mà hiện tại, nghe được Smoker lời nói, Lucci nắm đấm không khỏi nắm chặt. Tuyệt đối không có thể cho các ngươi liền rời đi như thế. Cũng tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Ta biết ta rất yếu. Ở ngươi, ở xét trước mặt không đáng nhắc tới. Thậm chí liền ngay cả cái kia gọi là Ino ra hỏa đều không thể chiến thắng. Thế nhưng, lão tử tuyệt đối sẽ không thay đổi, lão tử kiên trì chính nghĩa. Tội ác đồ, ta một cái đều sẽ không khoan dung. Thật sao? Nghe được Smoker lời nói. Một bên Seth không chỉ có không hề tức giận. Trái lại nhếch miệng iso thế mới đúng chứ. Seth cũng không đáng ghét có tính cách người. Chỉ là chán ghét có tính cách nhưng lại mềm yếu không thể tả không có kiên trì người. Như là như bây giờ. Seth vẫn là rất tán thưởng. Chỉ ít, Smoker là chân chính ở chỗ tà ác làm đấu tranh. Mặc dù là ở biết được không có bất kỳ thắng lợi khả năng điều kiện tiên quyết. Có điều Seth cũng không có để ý. Chỉ là cầm bia lên một bên hướng về trong miệng quán vừa nói. Vậy ngươi nghe nói tội quân kế hoạch sao? Ngoặc kép, có ý gì? Rất nhiều cao câu nói này. Smoker đáy mắt toát ra một vệt ngờ vực. Mà một bên khác, đối với tội quân kế hoạch có nghe thấy? Ý thức được cái gì? Luchi con người bỗng nhiên khóa chặt. Không chỉ là tội quân kế hoạch, còn có thất vũ hải kế hoạch. Chỉ có điều không có thực thi thôi. Hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đem Smoker trong tay chỉ vào set 10 quyền gõ xuống đi. Tina đi đến set bên cạnh rót một ly khối băng whisky. Sau đó tỉnh táo nói. Vì ứng phó Suru trung tướng thôi diễn bên trong đại hải tặc thời đại một vòng mới ra biển chiều. Thế giới chính phủ quyết định lựa chọn 7 tên đại hải tặc thành tựu nắm giữ thế giới chính phủ. Hợp pháp địa vị, vương hạ thất vũ hải, thành tựu phân hóa hải tặc sức mạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc, tuy rằng chỉ là giản lược miêu tả. Thế nhưng Smoker đã nghe được một chút không đúng. Martina cũng không dừng lại chút nào. Bình tĩnh nói, đơn giản tới nói, chính là 7 cái nắm giữ tự ý chiếm đoạt quyền đại hải tặc. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, những này hải tặc có thể hợp pháp cướp bóc, yêu cầu duy nhất chính là đem một phần chiến lợi phẩm nộp lên. Cũng cấm chỉ công kích thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc. Cũng ở thế giới chính phủ gặp phải nguy cơ thời điểm ra tay giúp đỡ. Không thể, người đang lừa gạt người. Smoker trước sau khó có thể tin tưởng thế giới chính phủ gặp đưa ra loại này hầu như là sỉ nhục. Hải quân tồn tại đề án. Đối với này, Tina nhưng là một mặt không đáng kể nói rằng, người có thể hỏi một chút Suru trung tướng có hay không cái này đề án. Mặt khác, trước thất vũ hải ứng viên ta cũng có thể nói cho ngươi Mr. không? Crocodile, Ánh Trăng, Moria, Don Quixote gia tộc, Doflamingo, các nàng đều là trong kế hoạch thất vũ hải. Crocodile cùng ma quỷ hậu duệ Barret tiến hành rồi huyết chiến. Moria cùng Kaido tiến hành rồi xung đột. Doflamingo nhưng là có thân phận của thiên long nhân. Thế giới chính phủ không ngại một cái ở dã thiên long nhân trở thành vương hạ thất vũ hải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được 3 cái tên này. Smoker trực tiếp rơi vào trầm mặc, liền tên đều chỉ mặt gọi tên nói ra. Nếu như là nói dối lời nói, cái kia vốn là một đâm liền phá. Nhưng dù vậy, Smoker vẫn như cũ có chút khó có thể tin tưởng. Liền, ngẩng đầu lên, Smoker đưa mắt nhìn phía một bên Luchi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,